Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 16, đi ngủ ở tầng 4, phòng của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn của anh ngồi một bên cũng không có biểu hiện gì. Tiếp tục làm việc của mình, coi như không thấy, ghế sofa rộng lớn, cứ như vậy tựa vào lòng anh. Không tính là tiếp xúc quá mức mờ ám. Cô gái nhỏ mềm mại, tóc thoảng hương nhẹ nhàng cọ vào cổ anh. Hứa Cảnh Tây, người này, ôm ứng phó một cách tự nhiên. Bàn tay anh xoa nhẹ vai Lê Ảnh, khẽ cười, từ cổ họng phát ra một âm thanh lười biếng. Ừ, đầu bếp đang mang hóa đơn đến cho Hứa Cảnh Tây ký. Cúi người, đưa bút, khi nói chuyện, ánh mắt Lê Ảnh lướt qua hóa đơn. Quản lý vệ sinh và dịch vụ tận nơi, tổng cộng 1,62,40,000 là phí dịch vụ, để giữ im lặng chăng? Hứa Cảnh Tây lật tờ giấy mỏng, cầm bút ký tên một cách tùy ý, đôi mắt hơi hạ xuống. Chậm rãi hỏi, vừa nói gì, bị anh dễ dàng lướt qua. Lê Ảnh không nhắc lại chuyện về con mèo. Nói cũng vô ích, Hứa Cảnh Tây không hứng thú với những điều này. Chuyện riêng và gia đình của cô thực ra không liên quan gì đến anh. Bao nhiêu con mèo của cô liên quan gì đến anh? Cần gì phải lặp lại? Cô không quan tâm lắm mà trả lời. Cảm thấy tối nay hơi lạnh. Ngoài trời, đôi chân cô bị gió lạnh thổi vào. Lạnh buốt, Hứa Cảnh Tây thả một tay, nhặt áo khoác vest từ tay ghế đưa cho cô. Mặc ít thế này, là áo khoác của anh. Nhận lấy chiếc áo khoác dày nặng choàng lên vai. Chất liệu mịn màng. Cô cảm thấy như được bao quanh bởi một hương thơm nhẹ nhàng cao cấp của An Tức Hương. Cô khoác tay Hứa Cảnh Tây, giọng yếu ớt, buồn ngủ, muốn đi ngủ. Hứa Cảnh Tây hơi nghiêng đầu, giọng chậm rãi, lên tầng 4 ngủ đi. Phòng 0966, nơi tôi ở, đêm nay không về thành phố à? Cô nhẹ nhàng hỏi, không về. Hứa Cảnh Tây cứ giữ tư thế nghiêng người nhìn cô. Đối diện ở khoảng cách gần, hơi thở ấm áp thoảng qua. Câu nói đó khiến người ta dễ hiểu nhầm thành em vào phòng anh đợi anh. Ít nhất lúc đó Lê Ảnh đã hiểu nhầm như vậy. Gió nhẹ lướt qua mái tóc mềm mại của người đàn ông, ngọn tóc nhẹ nhàng như sương. Lê Ảnh thật muốn đưa tay chạm vào xem nó mềm thế nào, nhưng không dám hành động. Cô đứng dậy hỏi, vậy anh thì sao? Không buồn ngủ, thấy cô chần chừ, Hứa Cảnh Tây đặt bút xuống, mắt hờ hững nâng lên. Sao vậy, đợi tôi, Lê Ảnh quay đầu rời đi, trên vai khoác chiếc áo khoác vest của anh. Không có gì, ông chủ nên ít thức khuya, không thì lại ho, cô nói. Thực ra cô còn muốn hỏi một câu, cô chiếm phòng anh, vậy anh ở đâu, để anh ngồi đây suốt đêm sao? Ghế sofa xung quanh đầy người trẻ tuổi nam nữ. Không tiện hỏi, phòng bia trong nhà mới đủ sôi động. Có lẽ câu nói của Lê Ảnh về Johanna Nisina để lại ấn tượng sâu sắc. Bia liên tục được đánh vào lỗ. Có cô gái đi cùng nhớ lại. Cô gái đó rất quen. Tôi đã gặp cô ta ở khách sạn Hữu Nghị. Lưu Hoài Anh chưa bao giờ tán tỉnh được. Trường chuyên khoa nghệ thuật ở Hoa Gia Địa. Tên là Lê Ảnh phải không? Có người khen, đẹp, đứng đó trăng sáng rực rỡ, vừa gầy vừa có da có thịt. Lương Văn giật cúi xuống, dựa vào người đẹp phía sau, cầm tay dạy cách đánh bia. Không đẹp thì tổ tông ở gốc thành này giữ bên mình làm gì? Chẳng lẽ vì cô ta bị Lưu Hoài Anh bắt nạt? Người kia nhẹ nhàng đẩy móng tay hồng. Trước đây cô bạn gái bên cạnh Hứa tiên sinh còn đẹp hơn. Nuôi ở bán sơn Hải Loan. Tôi đã gặp Hà Mạn Sa, mặc váy dài màu tím. Thân hình như yêu tinh. Bây giờ có phải bạn gái không? Lương Văn giật giọng lạnh lùng. Lông mày đứt khúc nhíu lại. Trông rất nghiêm nghị. Đừng bàn tán lung tung về chuyện của anh ấy. Em nghĩ anh ấy có thể cho ai làm bạn gái à? Vậy thì không thể. Đối phương chắc chắn, anh ấy là người như thế nào chứ? Chơi gần thế này, chưa từng nghe ai nói Hứa Cảnh Tây có bạn gái. Có điều, có người qua đường thì có, ai mà không biết, không thể chỉ vì xinh đẹp mà có thể ở bên người ấy lâu dài. Khi hết hạn, tiền bạc đôi bên đều rõ ràng, cô gái nào lên, cô gái nào xuống, đều phải đoán từ cảm giác cô đơn của anh ấy. Lương Văn Giật ngồi xuống ghế. Chuyện này đừng nói nữa. Sau này đừng hỏi linh tinh về anh ấy. Hiểu chưa? Cô gái ngoan ngoãn gật đầu. Dừng sự tò mò về Hứa Cảnh Tây tại đó. Chàng trai mặc hoodie đen Burberry. Còn anh, Văn Giật. Lương Văn Giật nhẹ nhàng nói. Đừng để lửa cháy lên người tôi. Không phải đang ở đây chơi đêm với các cậu sao? Một vòng qua đi. Chip ném lên bàn, người đi cùng vòng quanh bàn để bao phủ tất cả các viên bi. Bắt đầu vòng chơi tiếp theo. Rượu có độ cồn cao quá. Cho tôi một ly cà phê để tỉnh táo. Lương Văn Giật gọi, người pha chế bên cạnh đồng ý, bước vào thang máy. Bước đi cùng Lê Ảnh. Đêm khuya, sau khi tắm ở phòng 0966, Lê Ảnh mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình. Thoải mái ngã xuống giường, lăn một vòng, ở đây có dấu vết Hứa Cảnh Tây đã từng ở, nhưng không có vật dụng cá nhân nào của anh, chỉ có áo choàng tắm nam và sữa tắm nam, loại sữa tắm hương chanh của Bulgari, thơm thì thơm, nhưng không hợp với cô. Cô còn xuống tầng hỏi cô giúp việc đổi sữa tắm nữ để dùng. Mở máy tính trên bàn, gửi cho A Giao một bản PPT. Tài liệu khách và hình ảnh quảng bá của phòng trưng bày ngày mai. Bảo Giao tự lo. Cô quyết định ngày mai xin nghỉ một ngày. Hỏi Lý Đình. Hỏi Johanna Nishina là ai. Lý Đình chuyển cho cô một đoạn video ngắn. Thế nào? Thân hình của cô ấy thế nào? Không phù hợp với trẻ em. Lê Ảnh xóa tin nhắn. Nhắn lại cho Lý Đình. Hiểu rồi. Không cần gửi thêm. Kẻo điện thoại bị nhiễm virus. Lý Đình, nghe tớ nói, tớ nghi ngờ Mạnh Tu Viễn ngoại tình. Lần thứ ba nghi ngờ. Sau đó, Lý Đình gọi điện thoại tới. Điện thoại anh ta tắt máy. Cậu nói xem, tắt máy vào lúc này có phải có gì mờ ám? Đi lén ăn vụng ở đâu? Lê Ảnh nhớ lại, tôi gặp anh ta vào ban ngày. Ra khỏi khách sạn à? Lý Đình dựa vào tường. Lễ tình nhân cố ý tắt máy. Tớ không đòi tiền 2140 của anh ta. Trốn tớ làm gì? Lê Ảnh không biết toàn bộ câu chuyện. Không thể đánh giá. Lý Đình là người bốc đồng. Cô nói chia tay. Chắc chắn chia tay. Chuyện tình cảm. Để lại cho người trong cuộc tự giải quyết. Lý Đình im lặng vài giây. Cố tỏ ra bình thường. Cười phá lên. Đi giày cao gót rời khỏi quán bar. Tớ đã làm gì sai với anh ta chứ? Yêu nhau 2 năm, Lý Đình nghi ngờ Mạnh Tu Viễn ngoại tình không chỉ 1-2 lần. Mỗi lần đều bị Mạnh Tu Viễn tìm ra đủ loại chứng cứ hoàn hảo để chứng minh anh ta không ngoại tình. Lý Đình vốn là người đàn ông tồi tệ, nhưng lần nào cũng tin. Bằng chứng trong sạch quá đủ. Nhưng chưa từng thấy Mạnh Tu Viễn và cô gái nào khác tình tứ. Tất cả chỉ là đoán. Anh ta một mình, ở trong thang máy, tớ không biết anh ta có phải từ khách sạn ra không. Lê Ảnh bổ sung, Lý Đình, chia tay, bây giờ chia tay, tớ tin vào giác quan thứ 6 của mình. Lê Ảnh đặt điện thoại xuống, chui vào chăn, không biết bật tivi thế nào, không tìm thấy điều khiển. Lăn qua lộn lại không ngủ được. Cũng không biết mấy người trẻ dưới lầu đang chơi gì. Hiệu quả cách âm quá tốt. Đêm lễ tình nhân này. Mơ màng đến đây. Nằm ở đây. Thậm chí đây là đâu. Lê Ảnh cũng không biết. Tin tưởng cả đời đặt vào Hứa Cảnh Tây. Tắt đèn. Chùm chăn. Cách chương.